Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn chị, đem bánh ngọt thành mẫu vật sao? Bạch Lộ Châu không nghe ra sự khác biệt giữa cô ấy và nó trong tiếng nói của Trì Dữu. Nếu em rất thích bánh ngọt ở Tô Giang, thì sau này tôi sẽ thường xuyên mang về cho em ăn. Đồ ăn thì không thể làm mẫu vật được. Lông mày Trì Dữu càng nhíu chặt hơn. Nàng chằm chằm nhìn Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu ngốc nghếch. Nàng nói thầm trong lòng. Đột nhiên, Trì Dữu không muốn nói gì nữa. Quay đầu chỗ khác, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài, Bạch Lộ Châu đang lùi xe. Sự chú ý hoàn toàn vào hình ảnh phản chiếu. Không thấy được vẻ khác thường trên gương mặt Trì Dữu khi cô ấy quay đi. Trà lâu cách nhà hát không xa, nằm trong một con đường nhỏ cổ kính với những viên gạch xanh. Xe dừng lại bên ngoài, họ đi bộ vào trong, tìm kiếm trà lâu. Nơi này yên tĩnh, xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây xanh mướt. Các tòa nhà không cao quá 3 tầng, gạch xanh, ngói xanh, tường trắng cổ kính. Ở xa có một chiếc cầu nhỏ uốn mình trên dòng nước tĩnh lặng, mang vẻ đẹp cổ điển đặc trưng của Giang Nam. Dạo bước giữa không gian ấy, thời gian như được gặp lại ở thế kỷ trước. Chủ trà lâu đã chờ sẵn ở cửa từ 10 phút trước. Khi thấy Bạch Lộ Châu đeo đàn tỳ bà, ánh mắt ông sáng lên, vội vàng chào đón. Cô chính là Bạch tiểu thư phải không? Bạch Lộ Châu gật đầu. Chủ quán lập tức mời cô vào trong. Bạch Lộ Châu chuẩn bị đi vào phòng nghỉ phía sau để thay trang phục, sẵn sàng lên sân khấu. Trước khi rời đi, cô đã sắp xếp cho Trì Dữu ngồi ở vị trí tốt nhất dưới sân khấu. Gọi món trà điểm tâm nổi tiếng ở đây. Dặn dò Trì Dữu không được đi lung tung. Nếu không đủ ăn thì tự mình gọi thêm. Lúc kết thúc cô sẽ đến thanh toán. Em sẽ ngoan ngoãn đúng không? Bạch Lộ Châu cúi xuống, vuốt đầu Trì Dữu đang ngồi trên ghế. Trì Dữu lại đáp, hôm nay chưa chắc đâu. Bạch Lộ Châu mở miệng định nói gì đó, nhưng phía sau có người thúc giục cô. Cô liếc nhìn rồi quay lại nhìn Trì Dữu, thở dài, nói, vậy cố gắng đừng đi lung tung nhé. Một lát nữa sẽ có rất nhiều người. Tôi sợ em bị làm sao. Em, thôi, tôi đi trước đây. Trì Dữu nhìn theo bóng lưng Bạch Lộ Châu rời đi, lấy một miếng bánh hoa hồng, nhét cả miếng vào miệng. Khi nhai đến nửa chừng, nàng bị nghẹn và ho kịch liệt. Nàng cầm lên ly nước, vừa nhấp một ngụm thì lập tức nhăn mặt. Trà này đắng quá. Trên bàn, ngoài trà và bánh ngọt ra, còn có một cuốn sách mỏng. Trì Dữu cầm lên xem, hóa ra đó là một cuốn sách đặt bài hát. Có những bản nhạc truyền thống như Đỗ Thập Nương và Oanh Oanh Thao Cầm. Cũng có những giai điệu Giang Nam như Giang Nam Hảo và Tử Trúc Điều. Ngoài ra, còn có một số bản nhạc cải biên theo phong cách hiện đại được giới trẻ ưa chuộng như Thanh Thanh Mạn và Xích Linh. Trong khi chờ đợi, khán giả cũng từ từ vào chỗ, dần dần lấp đầy các ghế ngồi. Sau 10 lần lật xem cuốn sách bài hát, Trì Dữu đã thuộc lòng nội dung trong đầu thì Bạch Lộ Châu mới thay xong trang phục và bước lên sân khấu. Bạch Lộ Châu mặc chiếc sườn xám đen mà đã hứa với Trì Dữu, ôm đàn tỳ bát ngồi xuống ghế cao một cách thanh thoát, chỉnh đốn lại tà áo, khéo léo gác một chân lên chân kia. Dưới ánh đèn sáng chói, cô cúi đầu kiểm tra đàn. Tóc dài vốn xóa xuống giờ được búi gọn gàng, cổ trắng ngần thanh thoát. Giữa mái tóc đen và chiếc sườn xám đen là một đoạn cổ sáng bóng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Bộ trang phục màu đen không hề làm giảm đi vẻ lạnh lùng của cô. Nếu như Bạch Lộ Châu trong bộ áo trắng giống như một nắm tuyết, thì khi khoác lên mình chiếc áo đen, cô trở thành tuyết rơi trên gỗ mun, ánh băng đọng trên mái hiên. Với những sự tương phản như vậy, màu áo tối lại càng khiến ánh nhìn của mọi người tập trung vào gương mặt cô. Có thể làm cho Trì Dữu, người từng mổ xẻ hàng ngàn thi thể, khen ngợi một gương mặt hoàn mỹ, chắc chắn không làm người ta thất vọng. Từ vẻ ngoài đến cấu trúc xương, đều là vẻ đẹp hạng nhất, không thể tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Tuy nhiên, sự lạnh lùng và thờ ơ toát ra lại khiến người ta cảm thấy rằng từ đẹp, trong, xinh đẹp, dường như không phù hợp với cô, nhưng cũng không thể tìm ra một từ nào khác để diễn tả chính xác về cô. Có lẽ một từ đơn giản, đẹp, là đủ. Tại hiện trường, rất nhiều người đã rút điện thoại ra, chưa kịp thấy Bạch Lộ Châu cất lên câu hát đầu tiên. Họ đã bắt đầu chụp hình cô, đẹp quá, thật sự xinh đẹp, những lời thì thầm khen ngợi vang lên liên tiếp. Trong chương trình biểu diễn, có sự giao thoa giữa các bài hát do nghệ sĩ trình bày và các bài được khán giả yêu cầu. Phần biểu diễn là những bài hát ngẫu hứng, còn yêu cầu bài thì cần bỏ ra 100 tệ. Bạch Lộ Châu vốn đã chuẩn bị vài bài hát quen thuộc cho phần trình diễn. Nhưng chưa kịp mở lời thì những yêu cầu từ khán giả đã khiến cô phải hát liên tiếp trong suốt 1 giờ đồng hồ. Cô đành theo thứ tự từng bài trong danh sách yêu cầu mà hát. Mỗi người có một âm sắc khác nhau, ngay cả khi hát những bài nhạc cổ truyền, cách luyến láy cũng có sự khác biệt, tạo ra những hình ảnh khác nhau trong tâm trí người nghe. Có người là cô gái giặt áo bên dòng suối trong trẻo. Có người là công chúa thất thế đầy u sầu, và có người là nữ thi sĩ kiên cường của Giang Nam. Âm sắc khi Bạch Lộ Châu hát, giống như chính cô, tràn đầy vẻ, đẹp, âm thanh hơi mảnh mai, nhưng lại mang một chút lạnh lùng. Nhắm mắt lại, hình ảnh cụ thể của người mà người nghe tưởng tượng ra. Bất kể trong lòng họ có thân phận gì, chắc chắn đều sở hữu gương mặt quyến rũ. Nghiêng nước nghiêng thành, trì dữ trước đó chưa từng rời khỏi Vân Châu. Những gì nàng quan sát được chỉ là Bạch Lộ Châu của Vân Châu. Trên sân khấu cao nhất của Vân Châu, Bạch Lộ Châu đứng đó như một ngôi sao tỏa sáng. Dưới chân là những nhóm học sinh trẻ tuổi. Trì dữ không biết rằng Bạch Lộ Châu còn có thể đứng trên một sân khấu như thế này. Nơi mà dưới ánh đèn sáng, có những người lớn sẽ bị cuốn hút bởi cô, yêu mến cô. Trì Dữ vui mừng vì Bạch Lộ Châu, nhưng trong niềm vui ấy cũng có một chút không vui. Cảm giác không vui này lên đến đỉnh điểm khi buổi diễn đầu tiên kết thúc. Khi nghệ sĩ kết thúc phần biểu diễn, khán giả sẽ được phép lên sân khấu để tặng tiền. Những người yêu mến cô sẽ gấp những tờ tiền 100 đồng thành hình chữ nhật dài, cài vào búi tóc của cô. Hành động này, trong những không gian hiện đại như quán bar hay sàn nhảy, có thể mang tính chất khiêu khích hay xúc phạm, nhưng trong ngành nghệ thuật cổ truyền lại hoàn toàn khác. Việc gài tiền vào búi tóc của nghệ sĩ là biểu thị sự khen ngợi và công nhận dành cho họ. Chính là nguồn gốc của khái niệm đầu cài, chứa đựng đầy đủ lời chúc phúc và động viên. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi những người lên sân khấu dùng tiền nhét đầy búi tóc của cô. Cô dường như đã quen với tiết mục đầu cài này, cũng quen với việc nó kéo dài hơn ở trên người mình. Gương mặt bình thản như nước trong giếng cổ. Khi cuối cùng phần tặng tiền cũng kết thúc, Bạch Lộ Châu đặt đàn xuống, mệt mỏi bước xuống khỏi ghế cao. Cô không đi ngay về phía hậu trường, mà trước tiên bước xuống hàng ghế khán giả. Khi khán giả nhìn thấy Bạch Lộ Châu bước xuống, một tiếng rì rào phấn khích vang lên. Mọi người lại lấy điện thoại ra chụp hình cô. Bạch Lộ Châu dường như không thấy gì, chỉ tiến lại gần Trì Dữ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy. Đi với tôi một chút. Trì Dữ vẫn còn không vui. Sau đó, nàng đứng dậy với tâm trạng không vui, ngoan ngoãn đi theo Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu dẫn Trì Dữ đến phòng nghỉ ở phía sau sân khấu, đóng cửa lại, mệt mỏi xoay xoay cổ, thở dài một hơi. Phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ có 2 hàng quần áo được treo tạm bợ và một chiếc sofa nhỏ chen chúc bên trong. Nói nó là phòng nghỉ thì không bằng nói đó là một phòng thay đồ đơn giản. Ánh sáng cũng không tốt lắm, chỉ có một bóng đèn trên trần với công suất không cao. Trong không gian chật chội này, các góc khuất không được chiếu sáng. Thấy Bạch Lộ Châu như vậy, Trì Dữ không nhịn được phải hỏi, chị mệt lắm à? Mệt. Bạch Lộ Châu quay lại, giúp tôi lấy những tờ tiền trên tóc xuống, không muốn động đậy nữa. Được rồi, Trì Dữ miễn cưỡng đáp ứng. Trì Dữ đứng sau Bạch Lộ Châu, cẩn thận gỡ từng tờ tiền ra khỏi búi tóc của cô. Từng tờ một được xoè phẳng và nắm chặt trong tay, nhưng có quá nhiều tờ tiền. Mặc dù Trì Dữ rất cẩn thận, vẫn có một tờ không may rơi khỏi tay, rơi vào cổ áo của Bạch Lộ Châu. Rơi vào trong rồi, Bạch Lộ Châu hơi nghiêng đầu, hỏi, Trì Dữ, à, đúng vậy, xin lỗi, Bạch Lộ Châu, giúp tôi lấy ra nhé. Trì Dữ, lấy thì cũng được, nhưng, làm sao để lấy ra đây? Bạch Lộ Châu, ở phía sau áo có một cái khóa kéo, thẳng đứng, em tìm xem ở cổ áo. Trì Dữ tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy đầu khóa kéo. Nàng vừa định kéo thì bỗng dừng lại, chợt nhận ra điều gì đó. Em có nên giúp chị tháo ra không? Chỉ cần kéo khóa mở ra tìm tờ tiền rơi vào thôi mà. Mà trong mắt em, đó cũng chỉ là một bộ phận cơ thể bình thường thôi. Phải không? Trì Dữ cắn môi, không đáp lời. Nàng nắm lấy đầu khóa kéo, từ từ kéo xuống, trong lúc Bạch Lộ Châu không thấy được. Tai nàng âm thầm đỏ lên, khi khóa kéo hạ xuống, lưng của Bạch Lộ Châu dần dần lộ ra, dưới ánh sáng mờ ảo, làn da của cô trắng và mịn màng, xương bướm rõ nét hai bên, ánh sáng và bóng đổ lên đó, càng tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng, dưới cổ cao thon thả, những đốt xương sống lấp ló từ phía sau lan xuống một cách mảnh mai. Xương giống như cùng với khóa kéo, cũng di chuyển theo từng đầu ngón tay của Trì Dữ, như đang bước trên vùng tuyết trắng. Nhịp tim của Trì Dữ ngày càng nhanh, nàng quên mất hơi thở của mình đã bắt đầu có chút run rẩy. Nhưng cảm giác rung động lại dừng lại đột ngột khi nhìn thấy chồng tiền giấy dài bị giấu ở thắt lưng. Mọi suy nghĩ phức tạp vừa rồi từ dưới sân khấu lại ùa về trong đầu nàng. Tờ tiền ấy như không chỉ đơn giản là rơi vào trong chiếc áo dài của Bạch Lộ Châu, mà còn giống như một kẻ ngoại bang, xâm nhập vào lãnh thổ mà chỉ mình Trì Dữ mới được đặt chân vào. Trì Dữ lại nghĩ đến Khương Uyển, và việc Bạch Lộ Châu không thừa nhận nàng là bạn gái trước mặt Khương Uyển. Người thân, cái gì mà người thân chứ? Nàng dừng lại, không còn cử động. Bạch Lộ Châu nhận thấy Trì Dữ không nhúc nhích, định quay lại nhìn cô ấy, nhưng chỉ cần hơi động một chút, chiếc áo kéo bị hở ở trước ngực lại tuột xuống. Cô vô thức đưa tay giữ chặt chỗ xương đòn, chỉ trong một giây phút trống trải đó, chưa kịp làm thêm động tác nào. Trì Dữ bỗng dưng nghiêng người về phía trước, trực tiếp cắn lên vùng cổ trắng ngần của cô, cơ thể Bạch Lộ Châu cứng lại. Em, Bạch Lộ Châu khựng lại một chút, định quay đầu lại, nhưng Trì Dữ cắn cô rất chặt. Mỗi khi cô cử động, cơn đau nhói ở gáy lập tức truyền đến. Tuy nhiên, cơn đau này không nghiêm trọng, không đến nỗi làm người ta khó chịu. Ngược lại, cảm giác từ những chiếc răng và đôi môi ấy khiến cô. Chuyện gì vậy? Bạch Lộ Châu cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh. Trì Dữ vẫn giữ nguyên tư thế, mím chặt gáy Bạch Lộ Châu, hỏi với giọng không rõ ràng, hôm nay sao chị không nói với họ, rằng em là bạn gái của chị. Bạch Lộ Châu cảm nhận được hơi ấm từ lời nói của Trì Dữ. Lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói, em nói là cuộc trò chuyện với bác Vương sao, rồi cả Khương Uyển nữa. Khương Uyển, Bạch Lộ Châu cong môi cười. Em quan tâm đến Khương Uyển à? Trì Dữ lại cắn chặt hơn vào gáy cô. Không nói với họ là vì em cảm thấy không cần thiết phải chia sẻ nhiều về mối quan hệ của chúng ta với những người không quen biết. Có thể em chưa hiểu, nhưng có những điều không phải ai cũng nên biết. Em và tôi ở bên nhau, bạn bè biết thì không sao, gia đình biết cũng bình thường, thậm chí cả nhân viên bán hàng lạ mặt cũng chẳng vấn đề gì. Vì những người đó ít nhất sẽ không làm hại em. Bạch Lộ Châu từ từ nói, tôi không muốn phán xét người khác bằng những ác ý lớn nhất. Nhưng tôi cũng sẽ giữ khoảng cách an toàn đủ, khi chưa chắc chắn họ có thể biến những điều này thành đề tài. Ảnh hưởng đến cuộc sống của em và tôi, thì tôi không muốn công khai một cách tùy tiện. Chi Dữ, không phải vì Khương Uyển sao? Bạch Lộ Châu, cô ấy chỉ là một đồng nghiệp không quen biết lắm. Chi Dữ, em cảm thấy cô ấy thích chị. Còn hôm nay, dưới sân khấu có rất nhiều người. Họ đều thích chị, cái túi bánh ngọt, những tờ tiền đó, rồi còn cả, Chi Dữ, những lời nói dở dang bị cắt ngang. Ngay sau đó, Bạch Lộ Châu đứng quay lưng lại với Chi Dữ, dường như cười nhẹ, em không phải là người không ghen tuông sao? Tác giả có điều muốn nói. Linh hồn chất vấn, cách chương.